Hắc Nho, chương 72, hư ảo lão nhân, góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn cúi người xuống dùng bàn tay khám trong huyệt một hồi. Giây lát sau hắn nói, gạch ngang bị thương tại Dương Duy. Có ba huyệt không thông, chẳng sao cả, để cháu đả thông cho lão trượng, có thể ngồi dậy được chăng, gạch ngang để lão phu thử xem. Dứt lời, lão dùng tay chống trên đất. Dùng toàn lực vùng vẫy nửa thân người ngồi bật dậy, sau đó đặt bàn tay lên mạng môn huyệt của lão, từ từ truyền chân khí ra, còn tay kia thì điểm vào các đại huyệt của lão. Chỉ trong giây lát, Đinh Hạo rút tay về, ngồi bật dậy nói, gạch ngang ân cứu mạng của tiểu hữu. Lão phu không sao báo được, gạch ngang chút ít việc nhỏ. Lão chớ bận tâm làm gì, gạch ngang danh xưng tiểu hữu thế nào, gạch ngang cháu tên là Toan Tú Tài, gạch ngang a. Tiểu hữu chính là Toan Tú Tài khét tiếng giang hồ đó ư, lão phu nghe đại danh đã lâu. Như lôi đình sấm sét hôm nay được người cứu giúp quả là may thật. Gạch ngang tôn hiệu lão trượng thế nào, gạch ngang danh hiệu lão phu kêu là hư ảo lão nhân. Chắc chưa nghe nói chứ, gạch ngang quả cháu chưa nghe nói bao giờ. Gạch ngang cũng không thể trách được, lão phu ít khi xen vào thị phi giang hồ, rất ít người biết được danh hiệu lão phu gạch ngang tại sao lão trượng lại đụng chạm với người Vọng Nguyệt Bảo vậy, gạch ngang à, chớ nhắc làm gì. Có đụng chạm gì đâu, đối phương bỗng vô duyên cớ hạ thủ đả thương lão phu, gạch ngang lão trượng chắc cũng chẳng phải hạng người vô danh. Ai đã đánh thương được lão trượng như thế, gạch ngang Lương Sơn Thần Đà, gạch ngang Lương Sơn Thần Đà sao, gạch ngang đúng vậy. Gã lưng cù này từng xưng hùng tại quan ngoại chẳng biết lý do gì lại đầu nhập Vọng Nguyệt Bảo, gạch ngang công lực y cao lắm chăng, gạch ngang còn phải nói. Lão phu thầy y lưng cù quái lạ không nín được, hiếu kỳ nhìn y một cái, thế mà y chẳng nói trắng đen ra tay đánh lão gạch ngang thì ra thế. Gạch ngang lão phu phải trả thù một trưởng này mới được. Đinh Hạo bất giác cười thầm, rõ ràng câu nói bằng thừa, nếu có bản lãnh trả thù, thì chẳng nằm đây rên gì làm gì. Nhưng Đinh Hạo chẳng nói ra, chắp tay làm lễ nói, gạch ngang cháu phải cáo từ vậy. Hư ảo lão nhân lướt người tới cản lại, nói, gạch ngang thiếu hiệp khoan đi vội, lão phu xin nói điều này, gạch ngang lão trượng muốn nói gì. Hư ảo lão nhân nghiêm sắc mặt lại nói, gạch ngang cả đời lão phu chưa thọ ân người bao giờ. Thiếu hiệp cứu sống lão phu, lão phải báo đáp mới được, gạch ngang thế thì không cần thiết, gạch ngang không được. Lão phu quyết không bằng lòng thọ ân huệ người mà chẳng đền đáp lại. Đinh Hạo mỉm cười nói, gạch ngang cháu chẳng có ý thi ân huệ gì cả. Càng không nghĩ tới được đền đáp lại. Lão chớ nhắc làm gì nữa, gạch ngang không được, lão phu lời nói không biến đổi, gạch ngang cháu quyết không thọ nhận đền đáp, gạch ngang thế thì tốt lắm. Xin thiếu hiệp đánh lão phu bị trọng thương trở lại, thế thì không ai nợ ai bằng không lão phu chết chẳng nhắm mắt được. Đinh Hạo bèn giờ khóc giờ cười, không ngờ trên đời này lại có hạng người cố chấp đến thế. Quyết phải đền đáp người mới chịu. Hắn bèn mỉm cười nói, gạch ngang lão trượng sẽ báo đền bằng cách nào đây? Hư ảo lão nhân nghiêm túc nói, gạch ngang thiếu hiệp tiếp nhận chăng, gạch ngang lão trượng hãy nói xem nào. Gạch ngang thiếu hiệp biết tại sao lão phu được danh hiệu hư ảo lão nhân chăng, gạch ngang không biết được, gạch ngang lão phu tinh thông dị hình chi thuật. Có thể cải biến dung mạo trong tích tắc không dùng tới bất cứ dược vật nào cả. Đinh Hạo không khỏi kinh ngạc. Dị hình chi thuật như lão nói chưa từng nghe nói bao giờ. Ở chốn giang hồ người ta muốn cải dạng phải dùng dược vật hay là dùng mặt nạ. Chứ chưa bao giờ nghe nói dùng công lực cải dạng. Hắn bèn xúc động nói, gạch ngang đây là lần đầu tiên nghe lão nói. Gạch ngang lão phu có thể thử nghiệm ngay cho ngươi xem. Lão vừa nói vừa xoay lưng đối diện Đinh Hạo hai tay thong xuống chẳng có cử động. Sau đó liền xoay người sang, râu tóc bạc phơ đã biến thành màu đen, vết nhăn trên gương mặt cũng biến mất, hóa ra một người lạ mặt khác. Đinh Hạo kinh ngạc vô cùng nói, gạch ngang cháu đã được mở mắt hiểu thêm một việc. Quả thật thần kỳ tuyệt diệu khôn tả,